Chương 3. Không bốn không để ngươi buồn. Tam quản sự không tốt rồi, không tốt rồi, thiếu gia hắn bị người bên đường ẩu đả, bây giờ bị người đánh thành trọng thương, chính đổ vào đường lớn cái khác trong hẻm nhỏ thoi thóp đâu. Cái gì? Tam quản sự thần sắc biến đổi, nhảy vọt từ vị trí bên trên đứng lên. Vị này quản sự tuổi chừng lục tuần, xúc dê dư nở dê dâu ngắn, đại hắc nốt rồi là hắn con một, từ nhỏ liền mười phần bảo bối, nuôi thành một cái xảo trá hoa khố. Tam quản sự kia tranh thủ thời gian phái người tới nhìn xem thiếu gia đi, thiếu gia tình huống bây giờ thật không tốt, ta lẽ nào lại như vậy, người nào dám đối với con của ta hạ độc thủ như vậy. Tam quản sự ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra đây, chờ chúng ta chạy tới thời điểm, thiếu gia cũng đã là như thế một bộ khổ cắp cắp bộ dáng, người hành hung sớm đã đi không còn bóng dáng. Vậy ngươi liền sẽ không tìm người qua đường hỏi một chút nhìn sao, chẳng lẽ nhiều người như vậy, liền không có người nhìn thấy. Người nào đối với con của ta hạ độc thủ như thế, ngay tại cho tam quản sự báo cáo tình huống nam tử trung niên cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói, thật xin lỗi, tam quản sự, ta QNZ đã hỏi tốt mấy người đi đường, nhưng là bọn họ không một cái có thể nói ra, người hành hung bộ dạng dài ngắn thế nào, chỉ biết nói là một cái tuổi quá trẻ tiểu cô nương. Hoang đường toàn bộ ông tạp thành. Nhiều như vậy tuổi quá trẻ tiểu cô nương, ngươi muốn ta đi nơi nào tìm nó bên trong một cái người hành hung đâu. Tam quản sự phẫn nộ nói, lại nói, một cái tuổi quá trẻ tiểu cô nương, có thể như thế dễ dàng đánh bại con ta tọa hạ bôn nở tên tráng niên hán tử sao, ngươi cảm thấy điều này có thể sao. Nam tử trung niên từ chối cho ý kiến bĩu môi, thực ra này cu nở dê không là chuyện không thể nào. Dù sao nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tốt, ngươi không cần nói thêm gì nữa. Tranh thủ thời gian mang ta tơ y nhìn xem, thiếu gia bên kia đến cùng là cái tình huống như thế nào. Đợi đến vị này tam quản sự, dưới tay người dẫn đầu xuống đuổi tới con của hắn bên kia lúc này mới phát hiện nhi tử lúc này vô cùng thảm liệt, căn bản cũng không phải là bọn thủ hạ dăm ba câu hồi báo như thế. So với thoi thóp thậm chí thảm hại hơn cả người mặt mũi bầm dập cũng không nhắc lại, chủ yếu còn bị phong tại một khối kiên cố khối băng bên trong. Tam quản sự tranh thủ thời gian tiến lên, sờ lên bên ngoài tầng băng, thật dày một khối lớn đem người cho nhốt ở bên trong, không cho tươi sống ngạt chết liền đã rất tốt. Lộ ra tầng băng có thế nhìn thấy nhi tử tấm kia hoảng sợ mặt, chính quẹt nước mắt nước mũi. Nhìn thấy nhi tử như thế một bộ hùng dạng, hắn quả thực giận không chỗ phát tiết. Cách khối băng sung nhi tử giống nói, là ai đối ngươi bỏ xuống tay. Tam quản sự thủ hạ kia người đàn ông tuổi trung niên vội vàng tiến lên một bước. Đối với hắn nhẹ nói, quản sự, ngươi vẫn là trước không cần trách cứ hắn. Ta nhìn thiếu gia này, tình huống hiện tại QNZ 10 phần không tốt, trước tiên cần phải mau đem hắn từ khối băng bên trong cho lấy ra. A Tam quản sự cảm thấy hết sức kỳ quái, hắn nói nhiều lời như vậy nhi tử thế mà một tiếng đều không lên tiếng. Vì cái gì hắn không nói lời nào? Tam quản sự hỏi. Cái này nam tử trung niên đập nói lắp ba nói, thiếu gia hình như là chồng xuề gia định thân phủ. Bị người ổn định ở khối băng bên trong. Hơn nữa ta thăm dò được, tất cả mọi người nói cái kia nữ phù sư vô cùng lợi hại. Nàng hướng thiếu gia ném ra mười mấy tấm công kích phù. Toàn bộ xuyên thấu qua tầng băng vào, trực tiếp đánh vào thiếu gia trên thân, khối băng thế mà không có vỡ tan, có thể thấy được nàng thủy linh khống chế lực lượng là phi thường lợi hại. Hắn là một tên đại linh sư, tam quản sự sắc mặt hết sức khó coi, nếu như là đại linh sư, lấy tu vi của hắn mà nói, có lẽ đời này đều không có cơ hội tìm nàng báo thù rửa hận.